nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 50, góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi làng du lịch, Đồng Yến trước tiên không trở về Đồng Gia, mà đi cùng Trác Hướng Minh trước khi tách ra. Đồng Lịch Khâm nói rất ít, yên lặng rất lâu, cuối cùng chỉ nói, ba rảnh, có thời gian thì về nhà. Đồng Dương lại nhét cho cậu một tấm chi phiếu, đi cùng một chiếc xe với Đồng Lịch Khâm. Ở nhà suốt mấy ngày, Đồng Yến đều phải làm bài tập, còn phải tranh thủ lúc rảnh rỗi thỏa mãn alpha sau khi khai trai càng thêm trầm trọng. Cậu không khỏi suy nghĩ, đồng ý đánh dấu lúc nghỉ đông cuối cùng là lời hay lỗ. Nếu như đang đi học, Trác Hướng Minh dù sao cũng phải có hơi kiêng kỵ, bây giờ thì ngược lại tốt rồi, buổi tối mỗi ngày đều bị dằn vặt còn nói là đã nhịn. Mỗi người đều có phiền não của mình, trước thời kỳ phát tình cậu treo. Có việc không lên mạng được. Trên Ocam, sau khi xem hết một vòng bạn bè, thiếu niên Đồng Yến phát hiện phiền não của mình không thể nói với ai, cậu rất ưu sầu. Dầu dĩ than thở một tiếng, Trác Hướng Minh nghe thấy. Mệt mỏi, Đồng Yến ôm lấy sách bài tập, đừng làm em mới viết nửa tiếng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong thời gian đó Đồng Dương có đến một lần, ở nhà ăn bữa cơm. Trong hơn 20 ngày đánh dấu, trong nhà công ty hầu như đều do Đồng Dương phụ trách. Trác Hướng Minh và anh uống hai chai rượu, cảm ơn anh vợ đến mức rất thỏa mãn, tối đó Đồng Yến khóc chít chít đến hơn nửa đêm. Sau đó chớp mắt lại sắp đi học, sau khi khai giảng, giáo viên Cao Tam muốn học sinh đến sớm 3 ngày, tiến hành một cuộc trò chuyện với phụ huynh của mỗi học sinh. Phụ huynh Đồng Yến được hẹn gặp nói chuyện từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi, bài tập của cậu vẫn còn một ít, sau khi đưa Trác Hướng Minh ra cửa lại đi lên lầu làm bài tập nhưng vẫn không đợi được Trác Hướng Minh về nhà. Buổi trưa Trác Hướng Minh nhận một cú điện thoại, nói công ty có việc để cho cậu ăn trước. Hôm nay là thứ 6, vốn phải đi làm, chẳng qua Đồng Yến dĩ nhiên cảm thấy lúc Trác Hướng Minh nói xong rồi mới đi công ty cũng không còn bao nhiêu thời gian, nghe vậy nói. Được vậy buổi chiều anh có tan việc đúng giờ không? Trác Hướng Minh suy nghĩ một chút nói, đúng, Đồng Yến vẫn không muốn cúp điện thoại, làm nũng nói. Bài tập sao lại nhiều như vậy à, Trác Hướng Minh nói. Từ từ viết, thực sự viết không xong cũng không sao. Đồng Yến lại tìm vài câu để nói, hai người mới cúp điện thoại. Cậu cảm thấy Trác Hướng Minh không đúng lắm, suy nghĩ một hồi cảm thấy hẳn là mệt mỏi, lại rất đau lòng vì Trác Hướng Minh, mình làm bài tập một lát rồi chơi, khoảng thời gian bọn họ không ở nhà toàn quy lén lút ghép khu đông thành phố ảo ảnh của cậu bị Đồng Yến răn đe phải trả về nguyên dạng. Buổi chiều sau khi Trác Hướng Minh tan tầm, gọi điện thoại về hỏi Đồng Yến có muốn ăn cái gì không, Đồng Yến lại nói trên đường có tiệm bánh gato, lúc Trác Hướng Minh vào nhà trên tay lại không cầm theo thứ gì. Hai người hai mặt nhìn nhau, Trác Hướng Minh làm dáng muốn lập tức đi ra ngoài. Anh đi mua, Đồng Yến nhanh chóng kéo hắn lại. Không cần, quên thì quên, em cũng không phải rất muốn ăn. Vậy ngày mai mua cho em. Trác Hướng Minh có vẻ rất hối lỗi. Đồng Yến gật đầu, nhớ anh, Đồng Yến nói, còn tưởng rằng buổi trưa anh sẽ về nhà. Trác Hướng Minh nắm bả vai cậu kéo về phía trước một chút. Có việc đột xuất, hắn cúi đầu hôn một cái lên trán Đồng Yến. Góc truyện audio.com. Hai người đi ăn cơm, ăn được một nửa, cảm giác thật sự yên tĩnh lạ thường, Trác Hướng Minh nghĩ tới mới hỏi. Toàn Quy đâu? Đồng Yến chỉ góc tường, người máy hình bầu dục đang cắm điện, cánh tay kim loại động nhanh chóng, đang hủy Lego, mắt điện tử màu lam nhạt lập lòe, có vẻ u buồn. Trác Hướng Minh nở nụ cười rất nhạt, chờ quay đầu lại đã không còn. Đồng Yến yên tĩnh ăn xong bát cơm của mình, ngồi ở một bên chờ hắn. Buổi tối ngủ, hai người yên lặng nằm sát bên cạnh, Đồng Yến ở trong ổ chăn bôi sữa dưỡng da, bôi được một nửa công việc này lại bị Trác Hướng Minh nhận lấy, Đồng Yến chọn dạng gel, dậy hắn moi một chút ra lòng bàn tay, dọc theo xương vai tỉ mỉ xoa ra. Khó ngửi, Trác Hướng Minh vừa bôi vừa nói. Đồng Yến nói, dễ ngửi nha, cậu giơ tay lên ngửi. Hương chanh, Trác Hướng Minh kiên trì. Khó ngửi, cảm giác bôi sắp xong rồi, Đồng Yến dứt khoát xoay qua chỗ khác nhìn hắn. Lặp lại thử xem, Trác Hướng Minh không nói, ôm hôn cậu, hôn một lát, Đồng Yến không thở được, hắn mới miễn cưỡng thả ra, lại hôn cổ và vai Đồng Yến. Đồng Yến hự hự đẩy hắn ra, không cho hôn, coi chừng thối chết anh, Trác Hướng Minh vô lại nói, thối chết cũng cam tâm, hắn như cảm thấy không đủ quấn trên người Đồng Yến, vừa nãy Đồng Yến còn cảm thấy ngày hôm nay hắn có vẻ rất mệt, lúc này nguyện ý thuận theo hắn, trên cái giường này, cậu bị Trác Hướng Minh giữ lấy rất lâu, đến nỗi chỉ có thể mềm nhũn nằm úp sấp, muốn khóc cũng không khóc được. Trác Hướng Minh mới vừa kết thúc lần thứ hai, trên trán ra chút mồ hôi, hô hấp cũng có hơi hổn hển, cúi người ôm Đồng Yến lật lại. Đồng Yến nhắm lại mắt không còn khí lực mà nói. Anh dùng quá sức, vừa nãy em bảo anh đừng nhanh như vậy, anh cũng không nghe. Trác Hướng Minh vén ra mái tóc ẩm ướt mồ hôi trên trán cậu, cười nhẹ, lại hôn cậu một chút. Đồng Yến chẳng qua là cảm thấy mệt, nhưng trong lúc vô tình cậu rụt chân lại, đột nhiên cảm giác có thứ gì đang chảy ra ngoài, rất nhiều, căn bản không khống chế được. Cảm giác xấu hổ nhanh chóng bịt kín trong lòng, cậu quay đầu dùng đôi mắt nóng hầm hập dừng lại trên vai Trác Hướng Minh, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Chán ghét anh là tên chết bầm. Trác Hướng Minh vắt khăn ướt lau cho cậu, lại ôm cậu đi tắm, nước nóng chạm lên thân thể, Đồng Yến mới vừa cảm thấy Trác Hướng Minh cũng không đáng ghét như vậy, vệ sinh nhất định phải đi đến bước gỡ xuống lớp da mặt mỏng đến đáng thương của cậu, quá trình đâm ngón tay vào trong moi da bên ngoài, cậu luôn luôn phát thệ với Trác Hướng Minh. Để xem ngày mai em có để ý tới anh hay không? Trác Hướng Minh chỉ ôm cậu rất chặt, một hồi lâu cũng không xong, Đồng Yến giận cũng không phát ra được, ôm bụng nói. Anh làm em mang thai. Trác Hướng Minh ngay lập tức nở nụ cười, ôm đầu cậu hôn đến chán ngán. Chờ khi nằm lại ủ chăn, Đồng Yến đã được Trác Hướng Minh ôm vào lòng, cậu sắp ngủ, không biết tại sao Trác Hướng Minh luôn hỏi mãi. Ngày mai có để ý tới anh hay không? Đồng Yến còn có thể nói cái gì? Cậu không thể mở miệng được, còn có thể làm gì, còn phải bảo đảm nhất định sẽ cho hôn. Trác Hướng Minh hỏi mấy lần, cậu nói 500, Trác Hướng Minh mới cho cậu ngủ. Ngày hôm sau là cuối tuần, theo lệ bọn họ trở về Trác gia, trên đường có dừng lại một chút, Trác Hướng Minh xuống xe mua một cái bánh gato nhỏ. Góc chuyện audio.com. Gần đây Lâm Duyệt Hoa mới vừa đổi thuốc mới, nhìn rất tiều tụy, hai ngày trước Đồng Yến mới tới một lần, ở cùng bà một buổi trưa, sợ bà mệt, buổi tối lại trở về nhà. Thấy cậu đeo cặp sách, Lâm Duyệt Hoa hỏi, có phải là thứ hai lên lớp? Đồng Yến nói, vâng, thật ra chiều nay sẽ đi, thứ hai sẽ chính thức bắt đầu lên lớp. Chủ yếu là Đồng Yến nói chuyện với Lâm Duyệt Hoa, Trác Hướng Minh ở một bên, sau một lát Trác Chính Đức gọi hắn có việc, hai người lại đi phòng vẽ tranh trên lầu. Trác Hướng Minh đi rồi, Lâm Duyệt Hoa im lặng một lát rồi đưa tay kéo xuống một đoạn tay áo lông Đồng Yến. Lúc Đồng Yến giơ tay lên mới phát hiện trên tay có một dấu màu đỏ tươi. Nhìn rất mờ ám, nhưng thực sự không phải do Trác Hướng Minh làm, do sáng sớm cậu mơ mơ màng màng đập vào trên bồn rửa tay, lúc đó đau đến nước mắt đều ứa ra, chẳng qua Trác Hướng Minh không ở trước mặt cậu nhịn một chút cũng không sao. Nhưng nhiều lời vô ích, chuyện như vậy giải thích nghe cứ như là che giấu gì đó, cậu thành thật nói một hồi lâu, Lâm Duyệt Hoa mỉm cười gật đầu, mà nhìn dáng vẻ như là thấy nhiều nên quen, Đồng Yến lại tận lực mặt dày, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vờ như không có gì xảy ra rời đi ánh mắt, Lâm Duyệt Hoa cười đánh giá cậu. Tuổi Đồng Yến rất nhỏ, tính tình cũng tốt, gần đây, Lâm Duyệt Hoa cũng mới phát giác bà cảm thấy Trác gia không chính nghĩa. Không chính nghĩa, gặp nhau trước Tết Nguyên đán, Đồng Yến và Trác Hướng Minh chưa có mặt, Đồng Lịch Khâm trực tiếp mắng Trác Chính Đức. Có vẻ rất không thoải mái, nhưng vì Đồng Yến thích, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng kết hôn cũng đã kết rồi, không có cách nào mấy năm nữa mới kết lại, đành nuốt giận vào bụng. Lúc đó Lâm Duyệt Hoa chỉ vội vàng vui vẻ, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại vị trí, Đồng Yến là do mình sinh, bà nhất định không nỡ. Còn nhỏ như vậy có lúc rất hiểu chuyện, nhưng trên thực tế vẫn là một đứa nhỏ. Bà nhớ tới lúc chưa nghỉ hè, thời tiết còn lạnh lẽo, Đồng Yến vào nhà trên cổ còn đeo thẻ bài, đeo cặp sách, động tác khom lưng đổi giày còn hơi lảo đảo, ngoan ngoãn đi theo sau Trác Hướng Minh, lại có vẻ khiếp sợ khó tránh khỏi. Nếu mẹ ruột của cậu vẫn còn, sẽ không để cho cậu bị bệnh như vậy, cũng sẽ không cam lòng thả con trai 18-19 tuổi đi thành gia lập nghiệp. Lòng người đều bằng thịt, Đồng Yến là đứa nhỏ gọi bà là mẹ, so với Trác Hướng Minh và Trác Gia Thước còn cần mẫn hơn, bà không có cách nào không cảm thấy hổ thẹn. Mẹ, Đồng Yến sốt ruột mà kêu một tiếng, ai nha, Lâm Duyệt Hoa lau khóe mắt cười nói, gần đây đổi thuốc mới, thường hay không thoải mái, nằm xuống thì xương cốt đau, ngồi một lát đôi mắt lại không yên ổn. Đồng Yến há miệng nhỏ giọng nói, có phải rất khó chịu hay không? Lâm Duyệt Hoa vỗ vỗ tay cậu, các con thường xuyên đến, mẹ sẽ vui hơn một chút. Đồng Yến nhanh chóng nói, Trác Hướng Minh có thời gian chúng con sẽ đến, mấy năm trước đây nó đều không trở về nhiều lần như vậy. Lâm Duyệt Hoa nói, bây giờ suy nghĩ một chút, nó rất là cố chấp, chuyện gì không hài lòng, là mấy tháng cũng không gặp người. À, Đồng Yến nháy mắt mấy cái. Chắc là trước đây bận quá, ba con cũng vậy, gần đây không quá bận, nhưng đáng tiếc con lại không ở nhà. Lâm Duyệt Hoa nhìn Đồng Yến, chính cậu không biết, mới đầu thấy cậu nguyện ý gần gũi bà, dần dần Trác Hướng Minh mới dẫn cậu đến bên này nhiều hơn. Góc chuyện audio.com. Sau khi Đồng Yến đến, bầu không khí trong nhà so với trước đây tốt hơn rất nhiều, bầu không khí giữa cha con, mẹ con và anh em nhà này, đều không khẩn trương như trước. Lâm Duyệt Hoa nói, hai người các con sống cho tốt. Đồng Yến đáp ứng nói, con biết thưa mẹ, Đến tối, Lâm Duyệt Hoa rốt cuộc vẫn còn nhớ vết hồng trên cổ tay Đồng Yến, vì vậy Đồng Yến lần đầu tiên bị Lâm Duyệt Hoa gọi vào nhà bếp. Con đừng sợ nó, cũng không cần luôn dung túng những tật xấu của nó. Nó lớn hơn con, rốt cuộc thì vẫn còn trẻ, có lúc mạnh tay, để lại chỗ này một vết chỗ kia một vết, đau ở thân người con, nó không biết cho nên không thể luôn nhẫn nhịn nó, con nhớ chưa? Lâm Duyệt Hoa nói rất nhiều, Đồng Yến mặt đã hồng thấu. Xem ra phòng bếp này chẳng phải là nơi tốt gì, luôn nhớ thương bí mật của người khác là không tốt, đây không phải là báo ứng tới rồi sao? Nhìn cậu gật đầu, Lâm Duyệt Hoa còn nói. Mẹ đã hỏi ý nó nói các con tạm thời không định có con, nó lo lắng cho con, nhất định phải như vậy, nhưng mẹ cũng muốn tự mình nói với con, chuyện vào nhà lại lập tức sinh con như vậy, trong nhà của chúng ta không có, con cứ an tâm đi học, nên như thế nào thì thế đó, chúng ta là người một nhà, có tâm sự gì cũng có thể nói với mẹ, có biết hay không? Mặt Đồng Yến vẫn đỏ, nháy mắt mấy cái nói, con biết ạ, cách Trương.